Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, Cuồng Đao Minh, Thiết Mộc Ma Vân. Thông qua một phen trò chuyện, Hứa Dương biết rồi người thanh niên này lai lịch, hắn tên là Bộ Phong, là Tây Mạc một gia tộc con thứ, ở Phong Ma Thạch Lâm bên trong, có bảo vật gì, để nhiều người như vậy đổ xô tới. Hứa Dương khắp mọi nơi nhìn một chút, ở từng cây tráng kiện trụ đá bên, không ít người lượn quanh vòng lên dưới phi hành, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Nơi này địa mạch, tựa hồ có hơi kỳ lạ, thường thường từ lòng đất phun ra một ít man hoang thời đại để lại bảo vật. Bộ Phong nói rằng, hơn nữa càng đến gần bên trong vòng, bảo vật cấp bậc càng cao, vì lẽ đó rất nhiều người đều ở tranh cướp. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên Bộ Phong dưới chân thổ địa bên trong, một trận huyền năng gợn sóng hiện lên, từng sợi bảo quang xuyên thấu qua mặt đất bắn tới liễu không bên trong. Không ít huyền giả đều đã nhận ra nơi này bảo quang. Phần phật một tiếng, chính là mấy chục người súng lại. Bảo vật, có bảo vật phải ra khỏi đời. Lần này bảo quang, so với phía trước mấy lần đều cường đại hơn. Nói không chắc sẽ xuất hiện thất phẩm trở lên bảo vật. Một cái vóc người cao to, mặt có vết đao tu huyền giả, phía sau còn theo một nhóm người, như là đầu lĩnh dáng dấp. Hắn mở miệng nói rằng, nơi này, chúng ta Cuồng Đao Minh đặt bao hết, những người không có liên quan, mau chóng tránh lui. Hừ, bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo. Triệu Hào, người nghĩ độc chiếm bảo tàng, hỏi trước quá chúng ta Ma Vân Tông. Nói chuyện là cao gầy nam tử, phía sau đồng dạng đi theo một đám tu huyền giả, Bình Nam Văn Học Lưới. Ai muốn độc chiếm, chúng ta Thiết Mộc Môn cũng không đáp ứng. Một tên gầy gò ông lão quát to, hắn đồng dạng là một nhánh đội ngũ đầu lĩnh. Hứa Dương thờ ơ lạnh nhạt, cái kia Cuồng Đao Minh, Ma Vân Tông cùng Thiết Mộc Môn đầu lĩnh, rõ ràng đều là huyền vương cảnh giới. Phía sau bọn họ theo, trên căn bản đều là huyền quân cấp cao thủ. Xem ra này ba cái tông môn, ở Tây Mạc đều có thể có tên tuổi. Bộ Phong tiến đến Hứa Dương bên cạnh, thấp giọng truyền âm nói. Tiền bối, này ba cái tông phái, đều là trung đẳng tông môn, mà mang đội ba cái huyền vương cao thủ, đều là trong môn phái trường lão cấp bậc cường giả. Bọn họ không đi khu vực thứ hai, chính là vì ôm đồm khu vực thứ nhất tàng bảo. Bọn họ chuyến này đích thực chính lực lượng tinh nhuệ, đều đi tới khu vực thứ hai. Ma Vân Tông đầu lĩnh, cao gầy nam tử tên là Hạ Phong, hắn quái mắt một phen nói rằng, Cuồng Đao Minh, Thiết Mộc Môn, không bằng ngươi và ta ba nhà, chia đều nơi đây bảo vật làm sao? Cho tới cái khác những người không có liên quan, một mực trục xuất chính là, Thiết Mộc Môn mang đội ông lão tên là Hoa Khô. Hắn gật đầu nói, không sai, chính là đạo lý này. Cuồng Đao Minh đầu lĩnh Triệu Hào, chộp rút ra một thanh rộng nhận đại đao, cười hắc hắc nói, ba tức bên trong, hết thảy người không liên quan, đều cút cho ta xuất thiên trượng ở ngoài, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng là, khối này bảo địa, vốn là ta vị trí. Chấm ngoặc kép, Bộ Phong không cam lòng địa lẩm bẩm một câu. Ngoại trừ này ba nhà, cái khác tu huyền giả dồn dập tránh lui. Bảo vật tuy tốt, nhưng là phải có tính mạng vừa mới có thể hưởng thụ. Này ba nhà thủ lĩnh đều là huyền vương cao thủ. Ở khu vực thứ nhất, tuyệt đối là bá chủ cấp sức chiến đấu. Hai người các ngươi, làm sao còn chưa cút? Hạ Phong chừng Hứa Dương hai người một chút quát lên. Bộ Phong cười làm lành. Vị này chính là Ma Vân Tông Hạ Trường lão đi. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nơi đây là vãn bối phát hiện trước, có thể không chia lãi một ít thu hoạch. Vãn bối vô cùng cảm kích. Chấm ngoặc kép, Hạ Phong lặng lẽ cười nói. Tiểu tử ngươi bị váng đầu. Này bảo địa là ngươi nhà sao? Thức thời cút nhanh lên. Bằng không đừng trách lão phu vô tình. Bộ Phong đối với Hứa Dương thấp giọng nói rằng. Tiền bối, chúng ta hay là đi mau đi. Miễn cho rước họa vào thân. Đang lúc này, mặt đất bảo quang càng ngày càng óng ánh. Đột nhiên ầm ầm vừa vang. Từ trong địa mạch, phun ra lấm ta lấm tấm mấy chục đạo bảo quang. Này mấy chục đạo bảo quang, xông thẳng trên không, lên tới mười mấy trượng độ cao, vừa mới như pháo hoa bình thường tràn ra, từ từ hạ xuống, mau mau, ba cái tông phái huyền giả đều oanh động, như ong vỡ tổ địa đuổi theo những kia bảo quang. Nhắc tới cũng đúng dịp, trong đó một đạo bảo quang lại rơi vào Bộ Phong trước mặt, người sau theo bản năng mà đưa tay ra nắm chặt, triển khai vừa nhìn, nhưng là một viên óng ánh long lanh, tỏa ra hàn ý hạt châu nhỏ, Hàn Tủy Châu. Hứa Dương liếc mắt là đã nhìn ra viên này bảo châu lai lịch. Đây là thất phẩm bảo vật, đối với huyền vương trở xuống băng cực huyền giả không nhỏ có ích. Cái kia mấy chục đạo bảo quang cũng đã bị chia cắt xong xuôi. Ba cái tông phái mang đội đầu lĩnh ở lẫn nhau cãi cọ, tranh nhiều bàn về thiếu. Một Ma Vân Tông Huyền Tông nhưng chạy tới, nhìn chằm chằm Bộ Phong lạnh giọng nói rằng, đem ngươi bắt được bảo vật giao ra đây. Bộ Phong bản thân liền là băng cực huyền giả, hắn chăm chú nắm Hàn Tủy Châu, bỗng nhiên lắc đầu, bỗng nhiên thân hình lao ra, điều động Bạch Hạc Huyền Linh, hướng về xa xa bay trốn. Đoạt ta Ma Vân Tông bảo vật đã nghĩ chạy, cười to một tiếng, lập tức một đạo màu xanh lĩnh vực tạo ra, đem Bộ Phong gói hàng ở bên trong. Hạ Phong lạnh lùng nói, cho lão phu trở về đi. Ở huyền vương lĩnh vực trấn áp bên dưới, Bộ Phong không thể động đậy chút nào. Hạ Phong duỗi ra một ngón tay, tiểu tử ngươi lại dám coi rẻ ta, xem ra phải dạy cho ngươi một bài học mới được. Liền lấy ngươi cướp bảo cái tay kia làm trừng phạt. Một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, xông thẳng Bộ Phong tay phải. Đột nhiên, một vệt kim quang lấp lóe, trực tiếp đem ánh sáng màu xanh đánh nát. Lập tức một đạo màu vàng lĩnh vực triển khai, đem Hạ Phong màu xanh phong cực lĩnh vực mạnh mẽ ép ra. Hứa Dương ra tay rồi. Hắn lăng không đứng ở Hạ Phong trước mặt, lạnh lùng nói rằng, những bảo vật này cũng không phải nhà ngươi, hắn làm sao nắm không được. Thổ cực lĩnh vực, lại một cái huyền vương cường giả, những người khác dồn dập khiếp sợ, liền ngay cả Bộ Phong cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn cho là Hứa Dương chỉ là huyền quân tu vi mà thôi. Hạ Phong sắc mặt có chút âm trầm, các hạ nhất định phải quản chuyện này, ta Ma Vân Tông không phải là dễ trêu. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta Ma Vân Tông phó tông chủ, đỉnh cao huyền vương Tần Sáng ngay ở khu vực thứ hai. Hứa Dương phía trước đến Phong Ma Thạch Lâm trước, cũng đã đem đế tông đệ tử trang phục cho bỏ đi, thay đổi một thân áo lam, vì lẽ đó Hạ Phong không nhìn ra lai lịch của hắn. Phát sinh uy hiếp, Hứa Dương từ tốn nói, Ma Vân Tông sao? Chưa từng nghe nói. Ngươi, Hạ Phong nhíu mày. Hắn âm thầm tính toán một phen, nhưng là không có phát tác, mà là lạnh lùng nói rằng, rất tốt, các hạ có thể hay không báo lên tên gọi, luôn có tạm biệt ngay. Trong giọng nói uy hiếp ý tứ rất đậm. Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo, tên của ta, người không xứng biết. Màu vàng huyền vương lĩnh vực đột nhiên kéo dài mở rộng, mà Hạ Phong màu xanh lĩnh vực lại bị áp xúc đến cực nhỏ phạm vi, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra, trước mắt cái này thanh niên áo lam thực lực muốn vượt qua Hạ Phong không chỉ một bậc. Vẻn vẹn từ lĩnh vực so đấu là có thể nhìn ra một hai, còn không cút cho ta. Hứa Dương ống tay áo vung lên, một đạo màu vàng cương lực bộc phát, đem Hạ Phong đẩy lui mười mấy trượng. Bây giờ đối với hắn mà nói, huyền vương sơ kỳ cường giả căn bản cũng không phải là đối thủ. Hạ Phong mặt mày xám xịt địa đứng vững vàng thân thể, quát lên, chúng ta đi. Nhất thời hơn 10 người Ma Vân Tông đệ tử theo hắn ảo não hướng về xa xa né ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.